có nhục đến mấy cũng phải yêu đương. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cơn mưa nhẹ hạt hơn một chút, Trần Dật ôm La Hiểu Tĩnh lên tầng. Tôi mời Chu Vấn Độ vào nhà ngồi một lát. Anh ấy làm mấy món cơm nhà đơn giản. Tôi mới ngửi một chút đã thấy bụng cồn cào. Không ngờ anh còn biết nấu ăn. Mỗi năm cứ tầm này là sẽ có rất nhiều người bỏ rơi mèo con. Nhặt cũng không hết. Tôi nhớ lại cảnh tượng vài năm trước. Khi tôi nài nỉ ông tôi nói với bà tôi mong bọn họ nhận nuôi mèo con. Vừa nghĩ đã thấy đau đầu. Những người quen biết có thể nhận nuôi đều đã bị tôi nhờ hết rồi. Con mèo này phải thu xếp thế nào đây? Anh ấy không nói thêm nữa. Nhưng vừa nghĩ cũng biết Trần Dật chắc chắn sẽ không khen ngợi tài nghệ nấu nướng của tôi với người khác. Dù sao nó cũng từng phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Mà người làm cho nó bị ngộ độc lại chính là tôi. Tôi với La Hiểu Tĩnh thuê chung nhà. Cô ấy một phòng. Tôi một phòng. Trần Dật ôm cô ấy vào phòng. Tôi vào trong bếp pha một ít nước chanh. Để Chu Vấn Độ tùy ý ngồi đó. Beta, Maria, Celine. Chú Đại Bi chậm chậm vang lên. Tôi cất tiếng gọi Chu Vấn Độ. Anh ấy bước tới. Nhìn tôi. Làm sao vậy? Cô ấy đột nhiên cười trộm nói như vậy. Tôi sửng sốt đi tới chỗ Chu Vấn Độ đang chọc chú cún con trong lòng. Im lặng một lúc. Tôi có ý này. Anh ấy đón lấy mèo con. Mèo con cuộn tròn như quả bóng trong tay anh ấy. Tôi cũng thích mèo con. Chỉ là vừa thấy tôi đến gần bọn nó đều bỏ chạy. Tôi cảm thấy bọn nó không quá thích tôi. Hay là anh ở lại đây ăn tối luôn đi. Mèo con ướt nhẹp ngọ nguậy trong hộp. Tôi lắc đầu. Tĩnh Tĩnh dị ứng với lông mèo. Để tôi tìm xem còn ai có thể nhận nuôi không. Có phải anh bí mật đến Tân Đông Phương học nấu ăn không? Hết chương 07. Trong buổi họp lớp hôm qua, anh ấy nói anh ấy biết tôi thích ăn cá. Bây giờ lại nói anh ấy giỏi nhất là làm cá. Đây không phải là đang ám chỉ với tôi đấy chứ? Dường như anh ấy hơi kinh ngạc. Em có thể nấu cơm? Trần Dật nói là em. Phải vậy không? Anh ấy hỏi lại. Mèo là như thế. Người cũng giống như vậy chăng? Tôi sợ anh ấy hối hận nên vội vàng giải thích. Chẳng lẽ lúc đó tôi đã làm anh ấy đau lòng? Anh ấy không nói thêm nữa. Nhưng vừa nghĩ cũng biết Trần Dật chắc chắn sẽ không khen ngợi tài nghệ nấu nướng của tôi với người khác. Dù sao nó cũng từng phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Mà người làm cho nó bị ngộ độc lại chính là tôi. Ngay cả trong một lần tình cờ, anh ấy chậm chậm chạy đến chỗ tôi. Tôi lại vội chạy đi. Anh ấy không nói thêm nữa. Nhưng vừa nghĩ cũng biết Trần Dật chắc chắn sẽ không khen ngợi tài nghệ nấu nướng của tôi với người khác. Dù sao nó cũng từng phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Mà người làm cho nó bị ngộ độc lại chính là tôi. Lần sau sẽ làm cho em ăn. À, thế tôi sẽ gọi cơm hộp. Anh ấy không nói thêm nữa. Nhưng vừa nghĩ cũng biết Trần Dật chắc chắn sẽ không khen ngợi tài nghệ nấu nướng của tôi với người khác. Dù sao nó cũng từng phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Mà người làm cho nó bị ngộ độc lại chính là tôi. À, thế tôi sẽ gọi cơm hộp. Chu Vấn Độ mỉm cười. Đứng dậy, để tôi làm. Bữa ăn rất ngon miệng. Nhưng người ăn lại thấp thỏm không yên. Trần Dật muốn ở lại chăm sóc La Hiểu Tĩnh. Tôi tiễn Chu Vấn Độ xuống tầng. Đến chỗ đỗ xe thì bên đường vành đai xanh bỗng truyền đến tiếng mèo kêu yếu ớt. Tôi kéo con mèo ra. Xách gáy nó để nó không cào tôi. Tôi quay xe. Không hỏi thẳng ra rằng anh thích thầm tôi có đúng không? Vừa dứt lời cái mồ hôi lạnh toát ra sau lưng tôi. Anh ấy không phát hiện ra điều bất thường. Vẫn tiếp tục cười nói với tôi. Em muốn nuôi không? Chu Vấn Độ lấy một hộp giấy từ trong cốp xe ra. Bảo tôi để mèo con vào hộp. Làm phiền anh rồi. Nói xong, anh ấy đi vào phòng bếp. Rửa tay sạch sẽ. Lấy rau củ còn dư lại và thịt trong tủ lạnh ra. Anh ấy đón lấy mèo con. Mèo con cuộn tròn như quả bóng trong tay anh ấy. Tôi cũng thích mèo con. Chỉ là vừa thấy tôi đến gần bọn nó đều bỏ chạy. Tôi cảm thấy bọn nó không quá thích tôi. Edit, Thanh Y Giao. À, thế tôi sẽ gọi cơm hộp. Có phải anh bí mật đến Tân Đông Phương học nấu ăn không? Beta, Maria, Slin tôi theo bên cạnh làm trợ thủ cho anh ấy. Khoai tây ở trong tay tôi thì trơn tuột mà lúc vào tay anh ấy lại giống như bị thuần hóa. Ngoan ngoãn để anh ấy gọt vỏ, biến thành khoai tây thái sợi. Mỗi năm cứ tầm này là sẽ có rất nhiều người bỏ rơi mèo con. Nhặt cũng không hết, tôi nhớ lại cảnh tượng vài năm trước. Khi tôi nài nỉ ông tôi nói với bà tôi mong bọn họ nhận nuôi mèo con. Vừa nghĩ đã thấy đau đầu. Những người quen biết có thể nhận nuôi đều đã bị tôi nhờ hết rồi. Con mèo này phải thu xếp thế nào đây? Beta, Maria, Slin, cũng tạm. Tôi đã quen sống một mình nhưng không muốn lúc nào cũng phải ăn cơm hộp. Anh ấy rửa sạch tay. Tôi đưa khăn lông để anh ấy lau tay. Nhưng mà thứ tôi giỏi nhất chính là làm cá. Lúc học đại học, tôi đã trốn anh ấy khá rõ ràng. Có đôi khi tôi thấy anh ấy cười với tôi nhưng tôi lại theo bản năng quay đầu rời đi nhưng tim vẫn đập nhanh và mạnh hơn. Tôi nói với La Hiểu Tĩnh là mỗi lần Chu Vấn Độ vừa nhìn thấy tôi đều cười. Cô ấy nói, có thể bởi vì nhìn mày buồn cười. Đôi mắt của anh ấy nhìn về phía mèo con. Mèo con yếu ớt kêu meo meo với anh ấy như đang lấy lòng. Anh ấy làm mấy món cơm nhà đơn giản. Tôi mới ngửi một chút đã thấy bụng cồn cào. Không ngờ anh còn biết nấu ăn. Dường như anh ấy hơi kinh ngạc. Em có thể nấu cơm. Trần Giật nói là em. Có thể chứ. Tôi vội vàng đồng ý, bây giờ đang nghỉ hè. Nhà trẻ đều nghỉ nên tôi rất rảnh. Cũng tạm, tôi đã quen sống một mình nhưng không muốn lúc nào cũng phải ăn cơm hộp. Anh ấy rửa sạch tay. Tôi đưa khăn lông để anh ấy lau tay. Nhưng mà thứ tôi giỏi nhất chính là làm cá. Hay là anh ở lại đây ăn tối luôn đi. Nếu có vấn đề gì, tôi có thể hỏi em không? Tôi sững sờ một lúc. Tự dưng anh ấy nói như vậy. Phải chăng là có ý tứ khác? Đôi mắt của anh ấy nhìn về phía mèo con. Mèo con yếu ớt kêu meo meo với anh ấy như đang lấy lòng. Trong tiểu khu cũng có cửa hàng thú cưng. Chu Vấn Độ ôm hộp giấy đi vào. Người bên trong nhìn thấy tôi thì cười hỏi. Lại nhặt được mèo. Trong buổi họp lớp hôm qua, anh ấy nói anh ấy biết tôi thích ăn cá. Bây giờ lại nói anh ấy giỏi nhất là làm cá. Đây không phải là đang ám chỉ với tôi đấy chứ? Chu Vấn Độ mỉm cười. Đứng dậy, để tôi làm, lần sau sẽ làm cho em ăn. Cô ấy ôm mèo con, cắt móng cho nó. Tôi đứng bên cạnh lắc lắc ngón tay để thu hút sự chú ý của mèo con. Tôi chưa từng nuôi động vật nhỏ, cũng không biết nuôi như thế nào. Tôi cẩn thận đánh giá anh ấy nhưng não tôi lại bắt đầu quay cuồng. Chu Vấn Độ, hả? Chương 07, anh ấy hơi khó xử. Tôi nghe anh ấy nói xong, cảm thấy hơi mất mát. Em muốn nuôi không? Chu Vấn Độ lấy một hộp giấy từ trong cốp xe ra. Bảo tôi để mèo con vào hộp. Tôi hơi do dự, vuốt ve đỉnh đầu mèo con. Anh có muốn nuôi mèo không? Chờ cơn mưa nhẹ hạt hơn một chút. Trần Giật ôm La Hiểu Tĩnh lên tầng. Tôi mời Chu Vấn Độ vào nhà ngồi một lát. Có phải anh bí mật đến Tân Đông Phương học nấu ăn không? Bữa ăn rất ngon miệng, nhưng người ăn lại thấp thỏm không yên. Trần Giật muốn ở lại chăm sóc La Hiểu Tĩnh. Tôi tiễn Chu Vấn Độ xuống tầng. Đến chỗ đỗ xe thì bên đường vành đai xanh bỗng truyền đến tiếng mèo kêu yếu ớt. Tôi kéo con mèo ra, xách gáy nó để nó không cào tôi. Hả, chắc là vậy. Hả, tôi quay xe. Không hỏi thẳng ra rằng anh thích thầm tôi có đúng không? Vừa dứt lời cái mồ hôi lạnh toát ra sau lưng tôi. Anh ấy không phát hiện ra điều bất thường. Vẫn tiếp tục cười nói với tôi. Anh ấy làm mấy món cơm nhà đơn giản. Tôi mới ngửi một chút đã thấy bụng cồn cào. Không ngờ anh còn biết nấu ăn. Hả, chắc là vậy. Lần sau sẽ làm cho em ăn. Bữa ăn rất ngon miệng. Nhưng người ăn lại thấp thỏm không yên. Trần Giật muốn ở lại chăm sóc La Hiểu Tĩnh. Tôi tiễn Chu Vấn Độ xuống tầng. Đến chỗ đỗ xe thì bên đường vành đai xanh bỗng truyền đến tiếng mèo kêu yếu ớt. Tôi kéo con mèo ra, xách gáy nó để nó không cào tôi. Lần sau sẽ làm cho em ăn. Tôi ôm mèo con, đi theo sau Chu Vấn Độ.